Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Sau đó thiên mạc lại bị xé rách ra. Một cái cực lớn lỗ thủng ánh vào tầm mắt. Sâu không thấy đáy. Đường kính chừng trăm trượng dư. Từ bên trong tàn mát ra hỗn loạn linh lực. Cương phong nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời, ngân xả cuồng loạn nhảy múa. Thương khung bị tia chớp làm nổi bật được cùng ban ngày không sai biệt lắm. Một tiếng kinh lôi rung động lòng người. Trên mặt biển sóng dữ ngập trời. Cao ngàn trượng sóng lớn liên tiếp không ngừng. Phảng phất muốn đem trọn cái vân hà đảo đều nuốt hết tiếng ác ma trong mồm. Không tốt, tạo bào lão giả đứng tại đỉnh núi. Trước đây, hắn còn tồn một tia may mắn. Hy vọng là linh quy báo hiệu phạm sai lầm. Đáng tiếc ý nghĩ như vậy. Cuối cùng bất quá là hy vọng xa vời mà thôi. Vân Trung tiên tử, hay vẫn là đến rồi. Chỉ là đến tột cùng là nữ ma tự mình giá lâm nơi này. Còn chỉ là phái thủ hạ đâu này. Hắn không hiểu được, tại giờ khắc này, ngơ ngác chừng lớn mắt châu. Cái này quan hệ lấy. Vân Hà phái có thể không có cơ hội từ nơi này lần đại nạn trong đào thoát. Rốt cục, tới gần. Một tối om đích sự vật, do cái kia trong lỗ thủng dâng lên, hắc quang tản ra, nhưng lại một nam một nữ thân ảnh ánh vào tầm mắt. Tuy có chút ít mơ hồ, nhưng xác thực là một nam một nữ đúng vậy, mà Vân Trung tiên tử mỗi một lần đều là độc thân giá lâm. Lão giả nhẹ nhàng thở ra, thượng thiên cuối cùng không có buông tha cho chính mình. Vân Hà chi phúc. Như chỉ là cái kia Vân Trung tiên tử bộ hạ, bổn môn hợp lực đánh cược một lần, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Công kích, hắn hét lớn một tiếng, lập tức mai phục tại chung quanh tu sĩ động thủ. Động thủ chi nhân cùng sở hữu 72 cái, người số không nhiều, nhưng tất cả đều là chọn kỹ lựa khéo phân thần kỳ tu tiên giả. 72 cái. Vừa vặn cùng bầu trời ngôi sao số lượng tương không bàn mà hợp ý nhau. Thiên cương địa sát trận. Bổn môn tổ sư dốc hết tâm huyết kiệt tác. 72 vị phân thần kỳ tu tiên giả dùng cái này phối hợp. Là độ kiếp kỳ đại năng cũng không dám trực anh kỳ phong. Vừa ra tay tựu là giết lấy. Mặc dù không thể diệt địch. Chỉ cần có thể đem đối phương trọng thương tại đây. Cũng coi như đạt đến mục đích. Cái này, Lâm Hiên lắc đầu. Tuy nhiên hôm nay thực lực của hắn đã là không như bình thường. Nhưng mà cách giới truyền tống há giống bình thường. Cũng cảm giác ý thức một hồi hoảng hốt. Cả cái đầu đều là chóng mặt núc ních. Hít và một hơi. Muốn đem loại này không khỏe khu trừ. Nhưng rất nhanh lại phát hiện tình cảnh của mình bất lợi đến cực điểm. Lại gặp phải lấy vây công. Có lầm hay không? Lâm Hiên trong lúc nhất thời như lọt vào trong sương mù. Mình không phải là muốn tới vũ đồng giới đây. Chỗ ấy còn chưa từng là tự nhiên mình giấu chân. Tự nhiên chưa nói tới đắc tội qua vị nào tu tiên giả. Như thế nào vừa ra tới? Tự gặp phải lấy tiệt sát đâu này? Là tiệt sát đúng vậy. Lâm Hiên tuy là vội vàng nhìn lướt qua. Cũng có thể nhìn ra địch nhân gian ăn ý phối hợp. Hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Vấn đề là, truyền tống là tùy cơ hội. Ai có thông thiên triệt địa chi năng? Biết rõ chính mình hội truyền tống ở đây. Còn bày ra cái này tuyệt sát chi trận đến đâu này? Mặc cho Lâm Hiên trí kế bách xuất. Giờ phút này cũng bị đánh cho choáng váng mất. Hết thảy trước mắt quá không hợp thói thường. Quá một cách không ngờ rồi. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc. Khoanh tay chịu chết lại không phải Lâm Hiên phong cách. Nguyên nhân có thể về sau thi lại cứu. Việc cấp bách là trước hoàn thủ. Không, hẳn là trước đem khốn cảnh thoát khỏi. Dù sao Nguyệt Nhi còn tại chính mình bên cạnh thân. Lâm Hiên chính mình lại không đề. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không khiến công kích như vậy. Xúc phạm tới ái thê. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía. Nhưng lại theo ống tay áo của hắn trong. bay ra liên tiếp linh phù. Số lượng rất nhiều, chừng hơn 100 số lượng. Tại Lâm Hiên rồi rào linh lực mang tất cả xuống. Trong nháy mắt tựu toàn bộ đốt lên. Lập tức, phong nhận, mưa đá, liệt hỏa, đủ loại kiểu dáng công kích hướng phía bốn phía kích xả. Cơ hồ là nháy mắt, tựu cùng thiên cương địa sát trận đụng vào nhau. Đương nhiên, gần kề như vậy, không cách nào thoát khỏi 72 vị phân thần kỳ tu sĩ công kích. Nhưng ít ra cũng có thể nổi lên trì hoãn hiệu quả. Mà cái này đối với Lâm Hiên mà nói, đã là đầy đủ. Sau đó hắn tay phải nâng lên, lần nữa một ngón tay về phía trước điểm ra, tiếng thanh minh đại tố. Vô số sáng chói ngân sắc phù văn tại trong hư không hiển hiện mà ra. Thần bí phiền phức, một chút vặn vẹo, rõ ràng như giống như cá bơi, biến thành một thanh chuôi phi kiếm. Cửu cung tu du, đây cũng không phải là cái gì kiếm khí, mà là Lâm Hiên thấy tình thế hiểm ác. Vừa ra tay, liền tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, vũ đồng giới ngọa hổ tàng long. Mà trước mắt đánh lén, lại đây được quá mức quỷ dị, cho nên Lâm Hiên không dám có mảy may chủ quan. Lật thuyền trong mương chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn là khinh thường chịu địa phương. Nói cũng chậm, vậy cũng nhanh, nhưng thấy đầy trời tia sáng gai bạc trắng chói mắt, phù lục biến thành công kích chưa tán đi. Cửu cung tu du kiếm đã bước phía sau bụi, cùng thiên cương địa sát trận hung hăng đụng vào nhau. Muốn nói Vân Hà phái xảo làm bố trí, bộ này trận pháp chính là thượng cổ tu sĩ dốc hết tâm huyết kiệt tác. Uy lực tất nhiên là không tầm thường, là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Một khi lâm vào, ai thắng ai thua cũng không nên nói. Cho dù không thể thủ thắng, trèo chống cái một thời ba khắc, đó là mảy may vấn đề cũng không. Nhưng mà Lâm Hiên há có thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Cửu cung tu du kiếm uy lực, càng là hơn xa bình thường độ kiếp kỳ lão quái bảo vật. Biến khởi vội vàng, Lâm Hiên không dám giấu dốt, toàn lực làm phía dưới. Cái này cửu cung tu du kiếm uy lực, có thể nói to đến không hợp thói thường. A, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết đại tố, thiên cương địa sát trận vậy mà trong khoảng khắc, tức bị công phá. 72 vị phân thần kỳ tu sĩ ở bên trong. Ngược lại là không có người vẫn lạc, nhưng cơ hồ là mỗi người miệng phun máu tươi, đều bị bản thân bị trọng thương rồi. Sư huynh, cái kia họ Lữ trung niên nhân đứng ở đàng xa, đem đây hết thảy thấy rõ ràng tinh tường. Đồng tử hơi co lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Bổn môn thiên cương địa sát trận uy lực như thế nào? Hắn tất nhiên là trong nội tâm tinh tường, một cái đối mặt tức bị công phá. Cái này trong mây nữ ma, cư nhiên như thế lợi hại sao? Hơn nữa trước mắt hai người này, còn chưa không phải cái kia nữ ma đầu đích thân đến. Chỉ là nàng hai người thủ hạ mà thôi. Cái này cũng không tránh khỏi, quá không hợp thói thường đi một tí. Cái kia tạo bào lão giả đồng dạng khóe mắt run rẩy. Đối phương rõ ràng xa so với chính mình tưởng tượng khó đối phó hơn. Đáng giận, bổn môn phải chăng thật có thể từ nơi này lần đích kiếp nạn trong đào thoát. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không nắm chắc, không biết trước rồi, nhưng sự đáo lâm đầu, đa tưởng vô ích, đối phương đã lại tới đây. Cái kia chính là không chết không ngớt kết cục, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, như điện quang thạch hỏa, hắn đã đem trong tay lệnh kỳ ném, đánh, lại nói bên này, Lâm Hiên đại triển thần uy, vừa mới đem thiên cương địa sát trận bài trừ, còn không kịp tiễn đưa một hơi, ngũ sắc lưu ly, các loại nhan sắc cột sáng, tựu ánh vào trong tầm mắt, đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, chỉ thấy xa xa chân trời. Núi non trùng điệp, ngọn núi phập phồng, mà do cái kia đỉnh núi, lại phun ra một đạo cột sáng. Mỗi một đạo, đường kính đều có hơn một trượng, thanh thế kinh người vô cùng. Qua trong giây lát, chính mình cùng Nguyệt Nhi, tựu lâm vào đáng sợ công kích. Xem tại Chuôn Phao, VN, Tinh Uy Pháo, Lâm Hiên thoáng cái nhớ tới ngày xưa tại nhân giới thời điểm. Thiên xảo môn kinh nghiệm, điều này hiển nhiên là cơ quan khôi lỗi chi vật, nhưng mà tự uy lực mà nói. Tự nhiên so nhân giới tinh uy pháo lớn, đối phương chuẩn bị thật đúng là sung túc. Hiển nhiên là có dự mưu muốn đem mình cùng Nguyệt Nhi diệt sát ở nơi này, cách chương.